Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026, chương 2026, phá trận. Oanh, Bạch Trạch Tông chủ hư lạnh, nhìn chăm chú Cao Ải Tử, nàng quanh thân sóng xanh quanh quẩn, rồi sau đó ngưng tụ thành một mụn bích lục cự kiếm, dài đến tầm hơn 10 trượng. Như vậy một ngụm cự kiếm đề tại Bạch Trạch Tông chủ trong tay, nhưng lại nhẹ như không có gì. Tay nàng cánh tay khẽ động, một kiếm đã là chém ra. Sóng xanh nhộn nhạo, không gian nhưng lại run rẩy. Một luồng sóng sát ý như dòng nước xiết ầm ầm tới. Loại này kiếm thế chi uy thực là vô cùng đáng sợ, lại để cho Tần Mặc một chuyến đều là biến sắc. Ai cũng thật không ngờ, Bạch Trạch Tông chủ am hiểu kiếm đạo, mà lại tinh thâm đến tận đây. Ngoại giới nghe đồn, Bạch Trạch Tông chủ sở trường về võ học, cũng không phải là kiếm đạo, mà là một loại khác tuyệt học. Ầm ầm, kiếm thế như nước lũ tuôn ra tới, Tần Mặc đợi đều là sắc mặt ngưng trọng. Bạch Trạch Tông chủ cường đại vượt qua tưởng tượng, chỉ bằng vào một kiếm này, tự chứng minh hắn không dựa vào Bích Ba La Thiên Môn, cũng đủ để địch nổi hoàng chủ cảnh đỉnh phong cái thế cường giả. Cùng lúc đó, bên kia, một đám màu đỏ tươi cự ngạc lần nữa xông đến. Lúc này đây, tất cả cự ngạc đều là xích hồng hai mắt, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ, giống được hư không nổ. Hai mặt thụ địch, tình thế như vậy, quả nhiên là vô cùng hung hiểm. Một chuyến đồng bạn đều là có chút da đầu run lên. Cái này thực là trước nay chưa có tình thế nguy hiểm. Riêng là một đầu màu đỏ tươi cự ngạc, có thể địch nổi Cao Ải Tử chiến lực. Một đám màu đỏ tươi cự ngạc uy thế, càng là khó có thể địch nổi. Mặc huynh đệ, các ngươi có thể ngăn cản một hồi sao? Thượng Cốt gấp giọng truyền âm. Tần Mặc đợi đều là chấn động, minh bạch Thượng Cốt có ứng đối chi pháp, đều là nhao nhao gật đầu. Như vậy hai mặt thụ địch tuy hung hiểm, nhưng vẫn là có thủ đoạn có thể ngăn cản nhất thời. Phanh, ngân rừng một hồi gào thét, hiện ra cửu vĩ yêu hồ chi thân, chín đầu yêu vĩ múa, yêu diễm lập lòe, hóa thành vô số đạo khổng tước linh trận văn, hình thành một tòa tổ cấp đại trận. Cái này tòa khổng tước linh đại trận, cùng hồ ly trước đây bố trí khác lạ, mơ hồ trong đó, có thể thấy được thất thải lông vũ khổng tước thân ảnh. Bao phủ mảnh không gian này, có tràn trề không ai ngự khí tức, tổ trận chi hình, Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đào chủ đều là khiếp sợ. Trong lòng hai người sát ý tràn ngập, Chu Sát Tần Mặc đợi chi tâm càng lớn. Tiến vào âm quỷ cốt tháp trước khi, ngân rừng tại đại mộng khổng tước linh thượng tạo nghệ, tuyệt đối không có đạt tới một bước này, nhưng bây giờ là tinh tiến như vậy. Khoảng cách tổ trận biến hóa chi có một bước ngắn, như vậy trận đạo thiên phú, so với Dịch Minh Phong, còn muốn hơn hẳn một đường. Nếu là đảm nhiệm cái này hồ ly phát triển xuống dưới, cũng là một cái họa lớn. Giống. Một hồi gầm nhẹ, long khiếu âm thanh quanh quẩn, Cao Ải Tử huy động Hoang Long Việt, một đầu thanh long chi ảnh xoay quanh, bay lượn tại không, cái kia long lực như muốn bốc cháy lên, hình thành một đạo tràng vực, bao trùm cái này phiến địa phương. Chiêu thức ấy đoạn, đúng là thanh long kỹ uy lực. Tại đây trong lúc nguy cấp, Cao Ải Tử lại một lần nữa đột phá. Thanh long kỹ lại tiến một tầng. Mặc tiên sinh, lúc này đây, do ta xung phong, An Lôi Thành thét dài, một đôi đoàn thương điên xoáy, thương ý thẳng quan trời cao. Tại hắn sau lưng, có một cây cự thương ngưng tụ thành, giống như thực chất, đó là thương phách hiện hình. B-O-O-N-G, B-O-O-N-G, B-O-O-N-G. Đầy trời thương ý ngang trời, đan vào thành lên mạng, hình thành một mặt thương vách tường, ngăn trở cái kia khẩu sóng xanh cự kiếm thế công. Phanh đông, đầy trời thương ảnh như diễm, cùng sóng xanh cự kiếm đụng vào nhau, nhưng lại cũng không bị cự kiếm chém ra. Từng đạo thương ảnh đan vào, như là một chương lên mạng, tướng sóng xanh cự kiếm một mực trói buộc, lại để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Thương ý như dệt, có thể bó thiên địa. Như vậy thương thế, chính là An Lôi Thành Thương Phách uy lực hiện ra, cũng đại biểu cho hắn thương đạo dần dần đạt đến nơi tuyệt hảo. An Lôi Thành, Hồi Ấn Tông trưởng lão, ngươi dám cùng bổn tọa là địch? Bạch Trạch Tông chủ quát, nhưng lại vừa sợ vừa giận. Tại nơi xa xôi ở bên trong, An Lôi Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bạch Trạch Tông chủ đối với kỳ thật thực lực có tương đương rất hiểu rõ. Theo Bạch Trạch Tông chủ biết, An Lôi Thành thương đạo tuy mạnh, cũng không có ngưng tụ thành thương phách, cũng không đạt được như vậy cấp độ, có thể tiếp nàng một kiếm. Từ đó có thể biết, An Lôi Thành tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, có đủ loại gặp gỡ, mới được là có được thực lực như vậy. Tần Mặc kẻ này, thật đúng là số mệnh như hồng, liền bên cạnh hắn người, cũng nguyên một đám có này gặp gỡ. Bạch Trạch Tông chủ chấn động, trong mắt nhảy lên không thêm che giấu sát ý. Tông chủ, chỉ dựa vào ngươi một người, có thể bắt không được những cái thứ này. Triệu Đảo chủ mở miệng, cũng là ra tay, nàng một tiếng kêu to, toàn thân lạnh như băng khí kình trùng thiên. Từng vòng băng chi vòng xoáy xuất hiện, hướng phía Tần Mặc bên này phát động vô cùng mãnh liệt thế công. Bốn phía không gian đã là kết xuất một tầng tầng băng xương, lăng không mà hiện, có thể thấy được loại này hàn khí đáng sợ. Đáng sợ hàn khí cùng long lực tràng vực, khổng tước linh tổ trận va chạm, lẫn nhau đấu đá, hóa thành từng mảnh đáng sợ quang huy. Các ngươi coi chừng, đây là mượn nhờ hai đại thần khí thế công. Hồ Tam gia quái kêu nhắc nhở. Bên cạnh ngân rừng, Cao Ải Tử thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, hận không thể tướng lão gia hỏa này đánh cho tê người dừng lại. Mặt khác đồng bạn đều tại liều mạng, lão gia hỏa này lại vẫn không ra tay tương trợ. Tiểu lão nhân không phải không tương trợ, là ở suy tư ứng đối kế sách. Hồ Tam gia kêu lên, lập tức lão gia hỏa này lông mày nhún, giống như đang tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh, rồi sau đó lấy ra cái con kia bình bạc, tướng cái đĩa ngân dịch run tay phun ra, rầm ào ào, một đoàn ngân dịch ngang trời, ở giữa không trung không ngừng biến ảo, hóa thành một tòa màu bạc lò luyện, phiêu tán rơi rụng ra một mảnh ngân dịch, hướng phía Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đảo chủ dũng mãnh lao tới. Đây là vật gì? Coi chừng, lão gia hỏa này thủ đoạn quỷ được rất. Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đảo chủ ngay ngắn hướng biến sắc. Hai người biết được lão nhân này thực lực không đủ, nhưng là quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không muốn bị cái này phiến ngân dịch ảnh hưởng đến. Lúc này, Bạch Trạch Tông hai đại cường giả ngay ngắn hướng thu chiêu, trốn tránh ra, lại như cũ tránh né được chậm chút. Hai kiện thần khí hình thành môn hộ bị liên lụy vài giọt ngân dịch. Chỉ thấy, bích lục môn hộ lên, ngân hóa lỏng khai mở, nhanh chóng khuếch tán ra, đúng là muốn ăn mòn hai đại thần khí. Âm âm, bích ba la thiên môn, tịch miểu phúc địa bàn ngay ngắn hướng nổ vang, chấn động mãnh liệt không thôi. Hai kiện thần khí bản năng phóng thích lực lượng, muốn đem ngân dịch khu trục đi ra ngoài. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Nguy rồi, lão gia hỏa này muốn cướp lấy chúng ta thần khí. Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đảo chủ khó hơn nữa gắng giữ tỉnh táo, đều là sát ý đầy mặt. Nếu là hai đại trấn tông thần khí bị đoạt đi, hai người thực lực tự giảm bớt đi nhiều, tại thiên thần cốt hải cũng là nửa bước khó đi. Ngân rừng, Cao Ải Tử, An Lôi Thành đều là hoan hô. Hồ Tam gia lão gia hỏa này tại thời khắc mấu chốt, cuối cùng là đáng tin cậy một lần, vì của ta thanh xuân, tiểu lão nhân liều mạng. Hồ Tam gia quái gọi. thao túng này tòa lò luyện, nghiêng đổ ra một mảnh màu bạc hỏa diễm, đuổi theo hai kiện thần khí mà đi. Trên thực tế, lão gia hỏa này hai mắt sám ngắt, chằm chằm vào Bích Ba La Thiên Môn, Tịch Miểu Phúc Địa Bàn ánh mắt, như cùng là sói đói đồng dạng, lại để cho người không khỏi hoài nghi. Lão gia hỏa này sở dĩ như vậy ra sức, kỳ thực là hướng về phía hai đại thần khí đi. Thấy thế, Bạch Trạch Tông Chủ, Triệu Đào Chủ ngay ngắn hướng gầm lên, nhưng cũng không dám tới chính diện va chạm. Thao túng hai đại thần khí, như là bị mèo đuổi theo con chuột, khắp nơi tán loạn. Bên kia, Tần Mặc thở sâu, trên người huyết khí chi lực mãnh liệt. Tại hắn sau lưng, một chiến gấu chi ảnh hiển hiện, tế thể đảo văn vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, trong cơ thể hắn hiện lên một cổ khí tức, trầm trọng như núi, chấn đắc hư không xuất hiện vết rách. Một cổ cuồng bạo như rồng chấn động, phụt và ra, đây là Hoang Long Kính. Hoang Long Tứ Cực Kính một công bốn kỹ một công, lần đầu bị Tần Mặc toàn lực thúc dục, gia trì thân thể, âm âm, khôn cùng khí thế lao ra, như cự long ngang trời xuất thế, đánh rách tả tơi thương khung. Tần Mặc đôi mắt cũng bắt đầu biến sắc, hiện ra một mảnh xích hồng. Như vậy động tĩnh, để ở chàng chúng cường giả kinh hãi không thôi. Loại này tinh khiết dùng thân thể tán phát ra uy lực, đúng là so màu đỏ tươi cự ngạc còn muốn đáng sợ. Thấy tình cảnh này, Thượng Cốt giật mình, âm thầm chấn động không thôi. Nhớ tới Cốt Hậu đối với thiếu niên này đánh giá, quả nhiên không có nói sai. Các ngươi những này hung ngạc, đều cút trở về cho ta. Tần Mặc một tiếng gào thét, hai đấm luân chuyển ném ra, cuồng bạo quyền thế như rồng, bỗng nhiên lao ra, cái kia quyền kình vô cùng cuồng bạo, như cự long ra biển, chấn động thiên địa. Như vậy quyền thế, so với Cao Ải Tử vừa rồi cái kia một quyền, thực là đáng sợ quá nhiều. Thực sự không phải là quyền kình thượng cường đại, mà là khí thế loại này, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều muốn nát bấy. Tòa đảo này tự cũng là lay động, làm như không thể thừa nhận một quyền này uy thế. Oanh, quyền thế ngang trời, hóa thành một đầu cự long, nhảy vào màu đỏ tươi ngạc bầy bên trong. Tất cả cự ngạc bị oanh phi, như là từng tòa núi nhỏ bay lên. Cái kia tình cảnh vô cùng rung động, đông đông đông, xa xa mặt đất rơi đập nguyên một đám hố sâu, hơn 10 đầu màu đỏ tươi cự ngạc rơi vào trong đó. Một màn này, nhìn đến ở đây chúng cường giả trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tưởng tượng Tần Mặc thân thể chi lực, đúng là đạt tới như vậy cấp độ. Bạch Trạch Tông Chủ, Triệu Đào Chủ tại tán loạn ở bên trong, nhìn thấy cái này một tình cảnh, hai người sắc mặt lạnh như băng. Thiếu niên này cho các nàng mang đến lớn lao uy hiếp. Hống hống hống, tất cả huyết sắc cự ngạc theo trong hố sâu nhảy ra, phát ra phẫn nộ cuồng bạo gào thét. Tần Mặc quyền thế tuy là tướng chúng oanh phi, nhưng lại không đối với hắn tạo thành trọng thương. Những này xúc sinh thân thể, thật đúng là so thần thiết còn muốn cứng rắn. Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, sắc mặt có chút phát khổ. Bọn này màu đỏ tươi cự ngạc chỗ đáng sợ, không chỉ có ở chỗ khủng bố quái lực, đã ở tại thân thể vô cùng cường đại. Tần Mặc tự hỏi, gặp như vậy quyền thế trùng kích, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Bất quá, hắn lập tức chú ý tới, những này màu đỏ tươi cự ngạc thực sự không phải là lông tóc ít bị tổn thương, mà là hấp thu ở trên đảo sát niệm, nhanh chóng khôi phục thương thế. Tình cảnh này lại để cho Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen. Đối mặt như vậy một đám đánh không chết hung thú, thực là có chút vô kế khả thi. Mặc huynh đệ, khả dĩ rồi, còn lại giao cho ta. Lúc này, Thượng Cốt thanh âm vang lên, rơi vào một chuyến đồng bạn bên tai. Thực là như âm thanh thiên nhiên giống như mỹ diệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,